265 Phong Đại Sư quyết đoán. Phong Đại Sư sở dĩ có như vậy cảm giác, hoàn toàn là bởi vì hắn sở tu luyện công pháp là Như Lai Thần Trưởng, trời sinh đối này đó máu huyết loại nội lực mẫn cảm. Hơn nữa Phong Đại Sư nói như thế nào cũng là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc, tự nhiên là biết Độc Cô Nhất Phương chân chính tu tập công pháp là thiên kỹ năng bơi phong vũ kiếm pháp. Nhưng là xem hiện tại Độc Cô Nhất Phương đi tới bộ dáng, toàn thân liệt hỏa kiểu hơi thở giống như một viên đại thái dương, thấy thế nào cũng không như là tu tập thiên kỹ năng bơi công pháp bộ dáng. Phong Đại Sư tuy rằng cũng không biết này kỳ lân thần dược chân chính huyền bí, nhưng là hắn thế nhưng là từ đến không có nghe nói qua, dùng này kỳ lân thần dược hội đem chính mình hơn 10 năm khổ tu công pháp tính chất cũng cấp cải biến. Như vậy xem ra mà nói, nếu không này kỳ lân thần dược là có vấn đề, nếu không chính là này Độc Cô Nhất Phương không có chân chính luyện hóa tốt kỳ lân thần dược. Mà kỳ lân thần dược là mọi người thiên tân vạn khổ thường tới, không có khả năng có vấn đề. Nếu thật sự có người như vậy lợi hại, có được trước tiên ở kỳ lân thần dược thượng động thủ chân thực lực, kia hắn cũng căn bản là không cần như vậy phiền toái, muốn giết bọn hắn hoặc là làm mặt khác chuyện tình, bọn họ những người này cũng căn bản không thể ngăn trở. Như vậy phỏng đoán đi xuống, Phong Đại Sư kết luận, này Độc Cô Nhất Phương phỏng chừng là xảy ra vấn đề. Nhưng là hắn là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc, cho dù là Độc Cô Nhất Phương xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ trung thành và tận tâm bảo hộ hắn. Hơn nữa, Phong Đại Sư cảm thấy được chính mình có tất yếu tìm Độc Cô Nhất Phương nói chuyện, cho dù không thể đổi quay về Độc Cô Nhất Phương lần này bởi vì nuốt phục kỳ lân thần dược ra vấn đề, cũng có thể làm tốt bước tiếp theo tính toán. Không thể không nói, này Phong Đại Sư thật là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc, đến bây giờ vẫn là ở vì Độc Cô Nhất Phương suy nghĩ. Ai a tiến vào nói chuyện, ngồi xếp bằng ở phòng Độc Cô Nhất Phương tính cảnh giác rất cao, lập tức liền phát hiện ở bên ngoài Phong Đại Sư. Độc Cô Thành Chủ, là ta, Phong Đại Sư. Phong Đại Sư nói, Độc Cô Nhất Phương trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không kiên nhẫn, còn có một tia sát ý, bất quá hắn vẫn là cố kiềm nén lại này cổ không hiểu sát ý là Phong Đại Sư à, vào đi. Độc Cô Nhất Phương lại nói, Phong Đại Sư lập tức liền nhẹ nhàng đẩy ra môn, hắn vừa thấy đến Độc Cô Nhất Phương liền lắp bắp kinh hãi, việc này Độc Cô Nhất Phương, tóc dài bay múa. Mà này đó tóc dài cư nhiên đều trở nên lửa đỏ. Này thành chủ ngươi biến hóa thật lớn. Phong Đại Sư thật cẩn thận nói. Ha ha, ta cũng cảm giác được, từ nuốt ăn xong kỳ lân thần dược lúc sau, ta liền cảm giác được chính mình tuổi trẻ rất nhiều, hiện tại toàn thân đều là dùng không xong lực lượng, này kỳ lân thần dược quả nhiên là thiên địa chí bảo. Độc Cô Nhất Phương tâm tình lập tức liền biến hóa tốt lắm, nguyên bản phiền táo tâm đã muốn không hiểu sát ý cũng dần dần tiêu trừ. Thành chủ có câu ta không biết nên không nên nói. Phong Đại Sư rất là do dự. Nói đi, chúng ta trong lúc đó còn có cái gì không thể nói. Độc Cô Nhất Phương khoát tay áo, ý bảo Phong Đại Sư lớn mật nói. Thành chủ ta cảm thấy được ngươi nuốt phục kỳ lân thần dược có vấn đề, mới có thể Phong Đại Sư còn chưa nói hoàn, cũng đã cảm giác được một cỗ sát ý, hắn lập tức đừng nói nói. Nay cỗ sát ý ở hắn trên người dừng lại thật lâu. Phong Đại Sư toàn thân đều đã muốn bị chính mình mồ hôi lạnh cấp xuống nước. Mà phía sau, Độc Cô Nhất Phương sát ý mới chậm rãi thu trở về. Ngươi đi đi, ta không hy vọng nghe được lần thứ hai, đã biết sao là, thuộc hạ cáo lui. Phong Đại Sư lập tức liền lui đi ra ngoài, hắn trong lòng đã muốn là xác định Độc Cô Nhất Phương có vấn đề. Phải biết rằng lấy tiền Độc Cô Nhất Phương rõ ràng sẽ không là cái dạng này nhân, tuy rằng Độc Cô Nhất Phương tâm tính hẹp. Nhưng là hắn đối với chính mình tâm phúc vẫn là tốt lắm. Cho dù có đôi khi tâm phúc chống đối Độc Cô Nhất Phương, hắn cũng sẽ không sinh tức giận cái gì. Có thể nói, cái đó thời điểm Độc Cô Nhất Phương ý nghĩ vẫn là thực thanh minh, đối đãi tâm phúc cũng là tốt lắm. Phong Đại Sư chưa từng có cảm giác quá Độc Cô Nhất Phương đối chính mình sát ý, mà hiện tại, gần là bởi vì Vi nói ra một câu kỳ lân thần dược, Độc Cô Nhất Phương đã nghĩ muốn giết chính mình. Phong Đại Sư càng muốn tâm càng lạnh, hắn quyết định rời đi Vô Song Thành. Chính là này Vô Song Thành có thể nói Phong Đại Sư ra, hắn ở trong này đầu nhập vào đại lượng tâm huyết, cũng kết giao mấy chân chính bạn tốt. Việc này nói đi là đi, Phong Đại Sư cũng là thực đau lòng. Chính là này Độc Cô Nhất Phương đã muốn không phải hắn nên cống hiến người, Phong Đại Sư nói như thế nào cũng là một cái thầy tướng số sư, tuy rằng là gà mờ, nhưng là đang nhìn nhân này nhất phương diện vẫn là thực chuẩn. Cũng chính bởi vì vậy, Phong Đại Sư mới có thể như vậy quyết đoán lựa chọn rời đi, việc này hắn cư nhiên nghĩ tới Sở Nguyên. Nay Sở Nguyên nhân cách mị lực quả thật đủ để hấp dẫn rất nhiều người tiến đến đầu phục, chính là, Phong Đại Sư cũng biết, Sở Nguyên cảnh giới vẫn là quá thấp. Cho dù hắn thực lực, hắn chiến tích tiếu ngạo quần hùng, rất nhiều người cũng sẽ khinh thường hắn. Bất quá kỳ thật đối với Phong Đại Sư mà nói, này không hề cái gọi là, hắn nghĩ nghĩ, này Sở Nguyên trong khoảng thời gian ngắn còn có thể đại ở Vô Song Thành, mà chính mình nếu quyết định thoát ly Độc Cô Nhất Phương, vậy sẽ không tái lưu trữ Vô Song Thành, bởi vậy, Phong Đại Sư lại bắt đầu chính mình thầy tướng số kiếp sống. Mà ở trong phòng Độc Cô Nhất Phương, hắn trải qua Phong Đại Sư nhắc nhở, cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Độc Cô Nhất Phương nói như thế nào cũng là tiên thiên chất lượng thường cao thủ, đối thân thể của chính mình vẫn là biết đến, nhưng là ngay từ đầu hắn đã bị này kỳ lân chân huyết cấp bị lạc tâm trí, cho nên hắn cũng không có như thế nào đi tra xét. Nhưng là hiện tại trải qua Phong Đại Sư nhắc nhở sau, hắn lập tức trở về quá thần đến đây. Hắn nguyên bản nhớ cùng Phong Đại Sư hảo hảo tham thảo chuyện này, chẳng qua, không biết vì cái gì, trong lòng sát ý lại đột nhiên mạnh xuất hiện đi ra, hắn cố gắng áp chế đã lâu, lúc này mới đem sát ý ý niệm trong đầu cấp chặt đứt. Mà hắn mở miệng nói mà nói cũng từ nguyên bản nhớ cùng Phong Đại Sư tham thảo biến thành không nghĩ tái nghe Phong Đại Sư nói chuyện. Như vậy chuyển biến làm cho Độc Cô Nhất Phương kinh hãi, hắn cũng biết, chính mình có thể ra cái gì vấn đề, nhưng là chỉ cần hắn trong lòng tưởng tượng, sẽ có khôn cùng lửa giận dũng dũng không ngừng dũng hướng hắn trong óc. Cứ như vậy, Độc Cô Nhất Phương cũng vô pháp lạnh lùng tĩnh đi tự hỏi sự tình gì. Rơi vào đường cùng Độc Cô Nhất Phương, đành phải tiếp tục tu luyện công pháp, nhưng là hắn việc này tu luyện công pháp liền liền chính hắn cũng không biết là cái gì, hắn chính là bản năng thúc dục này bộ công pháp. Bên kia, Đao Ba cùng đột nhiên xâm nhập võ giả trong lúc đó chiến đấu còn tại liên tục, hắn kinh ngạc phát hiện, người này thân thể thực cứng rắn, giống như là sắt thép một loại. Hắn kia tấn như sấm đánh một kiếm, chuẩn xác không có lầm đâm đến hắn trái tim chỗ, nhưng là hắn thực giật mình phát hiện, hắn cảnh tượng cư nhiên không thể thứ thấu đối thủ. Mà này võ giả ngón tay hướng hắn một chảo, kia gào thét tiếng gió ở hắn bên thai cùng tường, không chút do dự, Đao Ba lập tức hai chân nhất đặng, nương này cổ lực phản chấn, bạo lui 10 đến bước.